May là tôi chưa về nước. Trinh sao lại bất cẩn vậy, có chuyện gì sao? Nói tôi biết được không? Không có gì, chỉ là tôi qua đường nhưng không chú ý nên mới xảy ra tai nạn. Lần sau nhớ chú ý một chút, để tôi ra ngoài mua cho chút cháo. Hưng, ông chủ. Anh ta về nước rồi sẽ không đến đâu, em đừng đợi. Ra khỏi phòng, Hưng dựa người vào bức tường lạnh ngắt, anh thở dài. Để cô ấy quên được sẽ là một thời gian rất dài. Anh giơ viên thuốc lên, tiến đến thùng rác rồi vứt vào. Tại khách sạn, Thế Kiệt sau khi tắm rửa sạch sẽ liền gọi trợ lý qua. Tôi có việc sẽ ở lại khoảng một tuần, việc công ty sao cho cậu xử lý. Còn nữa, điều tra khoảng thời gian vừa qua Kiều Yến đã ở đâu, làm những gì, xem cô ta có thường xuyên liên lạc với Thế Hưng không. Trợ lý, sao lại liên quan đến cậu Hưng? Tôi vừa gặp nó biết chuyện Yến về nước và đòi quay lại với tôi. Tôi nghi ngờ mọi chuyện là do bọn chúng sắp xếp, Nhã Thục là bị chúng bẫy. À, nhớ cho người để ý Ngôn Hoa, nó rất đáng nghi. Tôi biết rồi thưa giám đốc, vậy xin phép tôi về chuẩn bị về nước. Kiệt gật đầu, cũng rời khỏi phòng bắt taxi đến bệnh viện. Lúc này trong bệnh viện, Hưng đang bón cháo cho Trinh. Thế Hưng, em ăn thêm đi, ăn cho em bé nữa. Tôi no rồi. Hưng đặt bát cháo lên bàn hơi cào nhàu. Em đừng như vậy, phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Ăn như thế này làm sao đủ chất. Tôi thật sự no rồi, tôi hơi mệt, anh ra ngoài đi. Trinh, em đừng như thế nữa được không? Tôi đã nói anh ta sắp cưới vợ rồi. Em đừng lúc nào cũng mặt mày ủ rũ nữa. Kết quả vẫn không thể thay đổi được. Em hãy nghĩ đến tương lai, đến đứa nhỏ mà vực dậy đi Trinh. Trinh không nói, chỉ khóc thôi. Cô vô thức sờ đến bụng nhỏ nhắn của mình. Nơi đây có một mầm sống đang phát triển. Tuy nó chưa cử động, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng, cô cảm nhận được sợi dây gắn kết đã rất bền chặt. Thấy Trình khóc, Hưng ngồi bên cạnh nhỏ giọng: Tôi xin lỗi, đáng nhẽ ra không nên lớn tiếng với em. Nhưng Trình à, em mà cứ thế tôi khó chịu lắm. Tôi chỉ muốn em phấn chấn lên, lạc quan lên, không phải bi lụy như vậy. Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ chăm sóc mẹ con em suốt đời. Tôi sẽ xem nó như là con ruột, tôi hứa đấy. Hưng càng nói Trinh càng khóc, không hiểu vì sao nước mắt cô cứ rơi mãi không thôi. Những lời lẽ này thật làm cô xúc động, nhưng chỉ là xúc động chứ không phải là rung động. Cô nói trong nấc nghẹn: Thế Hưng, tôi biết anh rất tốt với mẹ con tôi, nhưng có những thứ đã khắc cốt ghi tâm thì ngàn đời vẫn không quên được. Tôi đối với Thế Kiệt chính là như vậy, xin lỗi. Một lời nói hai người đau lòng, một lời nói vạn năm không đổi. Cánh cửa bật tung nhanh như cắt, Kiệt xông vào đấm vào mặt Thế Hưng, ngã lăn từ trên giường văng xuống sàn. Chưa dừng lại, anh tiếp tục lao đến giáng vài cái nữa, đến nỗi máu mũi Hưng chảy ra ròng ròng. Hưng quá bất ngờ không kịp phản ứng, mà nói đúng hơn, Hưng cũng không thể đánh lại Kiệt được, chỉ biết chân mình chịu đựng cơn thịnh nộ của Thế Kiệt. Trịnh Thế Hưng, mày là thằng tồi. Đấm đá liên tục, máu tuôn ra đầy ướt bàn tay của Kiệt, anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trình hoảng hốt gọi yếu ớt: Đừng đánh nữa ông chủ. Kiệt không màng, Trình nói lớn hơn một chút: Thế Kiệt, dừng lại đi. Kiệt hừ mạnh rồi bỏ cổ áo Hưng ra nói lớn: Khốn kiếp, biến cho tao. Hưng cười lớn, mặc cho máu me đầy mặt: Sao, tức lắm à? Anh thông minh một thời, cuối cùng vẫn không giữ được người phụ nữ của mình. Biến màu khi tao còn kiềm chế được. Hưng lồm cồm ngồi dậy, quẹt máu mũi đang túa ra nườm nượp nhếch mép: Biến hay không, không phải anh nói là được. Trình, em nói đi, em muốn tôi hay anh ta ở lại? Trình nhìn hai người đàn ông trước mặt, một người cô yêu, một người yêu cô. Một Thế Hưng nồng nàn nhiệt huyết, một Thế Kiệt trong ấm ngoài lạnh. Một người vì cô mà chấp nhận cả đứa bé, một người vì một đứa bé khác mà ruồng rẫy cô. Nhưng thâm tâm cô vẫn dành cho anh những gì đẹp nhất. Có phải khi yêu con tim trở nên lạc lối? Trình chần chừ một lúc, đôi mắt đượm buồn buông lời: Ông chủ, ông về đi. Kiệt, Trinh, tôi. Hưng cướp lời: Anh nghe chưa, cô ấy không muốn anh ở lại. Kiệt gầm lên từng chữ: Thế Hưng, phụ nữ của tao chính là duy nhất, mày muốn chạm vào mà giờ cho vi ổi, thật đáng khinh. Cút. Trình nhận thấy sự tức giận từ Kiệt, yết hầu lên xuống, gần cổ nổi cồm cộm. Cô yếu ớt ngồi dậy, Hưng ở khoảng cách gần hơn nhanh chóng lại đỡ. Họ không nhìn thấy bước chân vừa kiễng của Thế Kiệt bị khựng lại. Thế Hưng, từ từ thôi. Trình nhìn Thế Kiệt, bốn con mắt trực diện với nhau, đáy mắt Kiệt thăm thẳm một màu đen nghịt, cũng như lòng anh vừa tìm được chút ánh sáng,

May thay là em mạng lớn, nếu không tôi đâu tha cho cô ta dễ dàng vậy. Có người quay trộm là Hoa sao? Ừ, 90% là nó làm, nhưng dữ liệu trong camera hôm đó đã bị xóa sạch, chứng tỏ nó đã có tính toán rất kỹ. Tôi đã cho người để ý nó, sẽ sớm có kết quả thôi. Mà thôi, em đừng nghĩ nhiều, mọi việc đã có tôi rồi, việc của em là ăn uống để mau khỏe lại, biết chưa? Trinh nhoẻn miệng, khuôn môi tươi rói. Kiệt đưa tay sờ vào bụng Trinh. Con có làm em mệt không? Trinh lắc đầu nhẹ nhẹ, còn rất ngoan. Kiệt xoa chiếc bụng phẳng lì. Phải ngoan, không được quấy mẹ, nếu không ba sẽ đánh đòn đấy, nghe không? Trinh ngượng ngùng, hai má bắt đầu ửng đỏ. Ông chủ, con còn nhỏ, làm sao nghe được chứ? Kiệt bẹo gò má đầy thịt của Trinh. Gọi anh đi. Trinh vùi đầu ngại ngùng. Thôi, tôi không quen đâu. Kiệt kéo cằm Trinh lên, lướt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ như nắng sớm, nhẹ nhàng ấm áp. Rồi sẽ quen, em gọi thế con nó cười cho, gọi đi. Trinh nhăn chán hết mũi. Anh Kiệt. Cả hai bật cười. Kiệt láo cá, nếu thấy khó quá thì gọi ba Cherry cũng được. Trinh ngớ người. Cherry là ai? Là con chúng ta. Cherry ngọt ngào xinh đẹp giống em. Sao ông? À, anh biết là con gái mà đặt Cherry. Lỡ con trai thì sao? Con trai thì sẽ đẹp trai, sống tốt, khoai dài như tôi. Mặt Trinh đỏ bừng trước câu nói vô tư của Thế Kiệt. Cô lý nhí, ngạ mạn quá. Không đúng sao, hàng tôi hơi bị chuẩn đấy nhé, một phát ăn ngay còn gì. Trong phòng rộn ràng hạnh phúc, tiếng nói cười cho cuộc sum họp vang lên. Bên ngoài có một người lặng lẽ đứng thừa thãi. Thế Hưng biết rốt cuộc ngày này sẽ đến thôi, nhưng không ngờ lại nhanh đến mức trở tay không kịp. Không ngờ họ lại hóa giải mọi hiểu lầm chỉ trong tích tắc. Hay là vì duyên của ai thì người ấy nắm, không là của mình mãi mãi chẳng thể chạm vào. Những bước chân rũ rượi lê thê chuyển bước, về đâu anh cũng chẳng biết về đâu. Anh cứ đi và đi trong vô thức. Á, Hưng bị tiếng hét làm giật mình, thấy KT bị ngã, đống giấy tờ cũng vương vãi bay khắp nơi. Anh hốt hoảng dìu cô dậy rối rít. Xin lỗi, cô có sao không? KT lắc đầu. Tôi không sao, nhưng hình như anh thì có đấy, Thế Hưng. Hưng khuỵ người nhặt giấy tờ lên, xếp gọn gàng trả lại KT. Tôi ổn, của cô đây, tôi đi trước. KT gọi với theo. Anh đi đâu vậy? Hưng vừa đi vừa nói, tấm lưng phong trần làm tim KT xao xuyến lâu rồi. Uống rượu, tôi đi với. Hưng quay lại. Cô đang trực mà. KT cười duyên dáng. Tôi sắp hết giờ rồi, anh đợi tôi thay đồ nhé, nhanh thôi. Nói xong cô chạy tót đi. Hưng cũng bất động dựa lưng vào mảng tường khô khốc, nhớ nụ cười của Trình lúc nãy, nụ cười mà khi bên anh cô chưa từng có. Phải chăng yêu nhiều là chưa đủ, mà phải xuất phát từ hai trái tim. Xong rồi, đi thôi. Giọng trong trẻo của KT lôi Hưng về hiện tại. Thoạt nhìn KT, Hưng không khỏi bất ngờ. Cô chuẩn bị đi đâu hay sao mà lại có sẵn trang phục này? Tôi có hẹn với bạn, nhưng bị cho leo cây. KT cười đẹp, kiểu nét đẹp khỏe khoắn. Cô mang hai dòng máu Việt Anh, nên cô nói tiếng Việt khá chuẩn. Cô có đôi mắt màu xanh đẹp mê người, không quá sâu cũng không quá cạn. Nó vừa phải, đủ để thu gọn cả người Thế Hưng vào trong đấy. Hai người phóng xe đến một quán bar gần đó. Mặc ai nhảy nhót rung lắc, Hưng chỉ chăm chú vào ly rượu, đầy rồi lại vơi, vơi rồi lại đầy. KT nói lớn. Này, anh sao thế? Nói tôi biết được không? Hưng không đáp, uống cạn ly rượu trên tay cười khổ. Là rượu đắng hay lòng ta đắng? Hưng, anh thất tình sao? Tôi thấy người đàn ông ấy bên cạnh Trinh. Hưng nhìn KT, người đã mất thăng bằng, ngã ra thành ghế. Nhìn tôi giống thất tình lắm à? Không giống, mà nó là như vậy, bộ dạng của anh thảm lắm. Hưng mất bình tĩnh đập toang ly rượu xuống sàn, vài giọt bắn lên chiếc váy trắng của KT, văng lên cả khuôn mặt cô nữa. KT không hề nao núng, cô khoanh tay trước mặt cười khinh khỉnh. Anh là đang thất bại, là một kẻ yếu đuối. Trịnh Thế Hưng tôi quen năm nào, đâu phải là một người như thế này. Cậu ấy giỏi giang, quyết đoán, đầy nhiệt huyết, còn bây giờ chỉ là một kẻ nhu nhược, vì một chút khó khăn mà trở nên buông thả. Thật buồn cười. Hưng buông thõng cánh tay, ngả đầu ngược ra sau, ngước mắt nhìn lên trần nhà đầy màu sắc. KT nói tiếp. Chính anh còn không tin bản thân mình thì ai sẽ tin anh? Anh muốn uống? Được, tôi uống với anh đêm nay. KT lấy một cái ly mới, rót đầy rượu vào đưa cho Hưng. Uống đi. Chẳng phải anh muốn uống lắm mà. KT tu liền mấy ly. Ừ thì tửu lượng cô mạnh, Hưng biết. Nhưng nhìn cô cứ uống vô tội vạ thế này, anh lại thấy khó chịu. Giật phăng ly rượu sắp đến miệng KT mà hét. Cô điên à? Là tôi hay cô thất tình đây? Cả hai. Từ sâu trong đôi mắt xanh thẫm đó là cả một bầu trời đau xót. Ai bảo cô yêu Hưng làm chi? Ai bảo cô si mê cái dáng vẻ phong trần ấy làm gì? Để nhìn anh đau khổ vì một người con gái khác, tìm cô như ai cứa ra từng mảnh, đau tận trời xanh mà anh nào có biết. Dưới ánh đèn chớp nhoáng, gương mặt Hưng càng đẹp mê người. Anh nhíu đôi mày không tin. Cô cũng thất tình nữa à? Vậy hôm nay chúng ta cùng tâm trạng rồi. Tôi hiểu cảm giác đó. Uống, uống đi. Uống cho quên sự đời. Mẹ nó, đời là những bất công. Hai người nâng bao ly cũng không nhớ nữa, chỉ là hết chai này đến chai khác. Đến khi không gian rơi vào yên ắng, không còn tiếng nhạc sập sình, không còn những vũ điệu bay lắc, thì bọn họ mới khoác vai nhau ra về. Đường xá giờ vắng vẻ, trên vỉa hè có hai người loạng choạng bước đi siêu vẹo, ngã bên nọ té bên kia. Hưng hát nghêu ngao, cả tề cũng đáp lại không kém. Không biết bằng cách nào họ mới có thể về đến nhà. Tiếng điện thoại vang lên, Hưng mắt vẫn nhắm híp, quơ tay lọ mọ tìm. Bỗng nhiên có gì đó không ổn, hình như là có thêm một người. Anh mở toang đôi mắt, đập vào mắt anh là KT đang say sưa giấc ngủ, khuôn mặt không chút ưu phiền. Anh ôm đầu, nhớ lại mọi chuyện, hình như hai người đã vượt quá giới hạn thì phải. Thân thể cả hai đang lõa lồ, quần áo thì vứt tứ tung trên giường xuống đến dưới sàn. KT chuyển mình khẽ mở mắt, Hưng ấp úng. KT tôi xin lỗi, đêm qua tôi say quá nên... KT thản nhiên đi xuống nhặt chiếc váy trắng bị xé rách cô giơ lên. Tôi nghĩ nó không thể mặc được nữa. Hưng luống cuống, đợi tôi sẽ mua cho cô một cái khác. Anh lật đật quơ mớ áo quần của mình vào nhà tắm vệ sinh thật nhanh, rồi chạy ra ngoài tìm một cửa hàng gần đấy, chọn cho KT một chiếc váy tương tự. Tầm 15 phút sau anh đem về, đưa cho KT. Của cô. Hưng vội quay mặt đi khi KT đứng lên, trên người trống trơn, nhận lấy túi đồ cô dí dỏm. Tôi đáng sợ đến vậy à? À không, cô vào tắm đi, rồi tôi đưa cô về. KT choàng tay qua eo Hưng, áp sát đồi núi vào tấm lưng ấy. Thế Hưng dừng lại đi, đừng lạc lối nữa. KT đừng như vậy. Tôi yêu anh, chẳng lẽ anh không hiểu? Hưng thở mạnh, nhìn tuyết rơi từ trên cao rơi xuống. KT, cô biết tôi yêu cô ấy mà. KT gục mặt lên lưng Hưng, tấm lưng mà bao năm qua tim cô luôn hướng chọn. Đấy không phải là tình yêu, chỉ là sự hiếu kỳ nhất thời của anh. Cái anh dành cho cô ấy chính là anh muốn chinh phục. Anh chưa bao giờ yêu cô ấy. Yêu là hy sinh, là cần người ấy hạnh phúc. Anh đang lầm tưởng đấy Thế Hưng. Chả lẽ anh không nhận ra chính mình cũng có tình cảm với tôi sao? KT, cô nói gì vậy? Anh còn định chối. Nếu anh không yêu tôi, sau những năm qua mỗi khi có ai tán tôi anh đều ngăn cản. Thì tôi thấy họ không hợp với cô. Thật không? Hay là anh ghen khi họ tiếp cận tôi? Hưng im lặng, anh không hiểu nổi nữa. Anh với KT quen nhau từ hồi anh sang đây du học. Cô nhiệt tình, năng nổ, có chút mạnh mẽ. Cô xinh đẹp, được rất nhiều người tán tỉnh, nhưng cô được từ chối. Những năm tháng đó Hưng cùng cô trải qua những kỷ niệm đẹp, nhưng anh đơn thuần nghĩ đó là những việc bình thường. Cho đến khi anh về nước, anh cảm thấy mình thiếu thốn thứ gì đó. Rồi anh gặp Trinh. Cô ấy khác hẳn với KT. Ở Trinh chính là sự thu hút làm Hưng muốn khám phá. Rồi khi anh biết được hoàn cảnh của cô, anh càng thương cảm, càng muốn bảo vệ. Anh nghĩ mình đã yêu cô ấy, nhưng hình như anh đã lầm thật rồi. Sao anh không nói? Nói gì? Nói những gì tim anh muốn nói, chẳng hạn anh yêu tôi. KT, Hưng, anh là một người tốt, đừng để những hận thù làm đánh mất chính mình. Hưng gỡ tay KT ra. Tôi xuống dưới đợi cô. Hưng cũng không hiểu chính mình nữa rồi. Tại bệnh viện, Thế Kiệt túc trực ở đây, anh sắp xếp đổi cho Trinh một phòng đặc biệt. Cũng may vết thương không quá nặng, nhưng thai bị động nên cần tĩnh dưỡng đặc biệt. Anh vẫn chưa nói cho Trinh biết, sợ tâm trạng cô không tốt lại ảnh hưởng thêm. Ông chủ khi nào ông về nước? Kiệt nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Ba Cherry. Ông bị cuồng con gái đến vậy à? Ba Cherry. Kiệt âu yếm ôm Trinh. Tôi cuồng em. Chiếc giường rộng thanh thang, nhưng họ cuộn tròn vào nhau thật chặt. nằm trên tay Kiệt. Mọi bình yên Trình gom trọn. Trình, em có yêu tôi không? Có người thẹn thùng chui rúc vào vòng ngực ai kia thỏ thẻ. Tôi không biết. Không biết, được, tôi sẽ làm em biết. Đôi môi Trình lập tức được phủ đầy bởi một khuôn miệng ấm áp, nhẹ nhàng luồn lách từng kẽ răng, ngậm chặt đầu lưỡi. Kiệt ngà ngại đưa đẩy, mút rồi lại thả, thả rồi mút mạnh, đến nỗi Trình như mơ mơ hồ hồ bước vào một thế giới khác đầy mê hoặc. Đã biết chưa? Kiệt xanh mãnh hỏi Trình giả vờ. Vẫn chưa biết. Thế Kiệt rút tay ra, kéo chiếc gối kia đầu cho Trình. Anh cúi đầu vào bụng cô thủ thỉ. Jerry, mẹ Trình hư này phải phạt thế nào đây? Kiệt sát tay vào chút nữa gật gù. Thế à? Được được, cứ quyết định như vậy. Anh ngước lên nói với Trình, mặt vô cùng nghiêm túc. Jerry bảo mỗi lần mẹ hư thì phạt hôn 30 cái, mẹ nhớ chưa? Jerry nói hay ba nói? Họ bên nhau cười khúc khích. Những ngày tháng đó có thể nói là quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất của Trình và Kiệt. Không ai làm phiền quấy rầy họ. Hàng ngày Kiệt chăm sóc cho Trình, bón cho cô ăn, mở nhạc cho cô nghe. Cái thai cũng dần ổn định. Bình yên được hơn một tuần thì cô được xuất viện. Cô đồng ý theo anh về nhà. Kiệt đặt vé rồi, sáng mai sẽ bay chuyến sớm nhất. Từ hôm đó Hưng không đến lần nào nữa, nên Trình muốn về nhà lấy ít quần áo rồi từ biệt anh ta. Dù sao những ngày qua anh ta đã giúp Trình rất nhiều. Hai người bắt taxi đến khu nhà của Hưng. Trình bấm mật khẩu vào nhà. Bên trong vỏ bia bừa bộn, những đầu lòng xải trắng sàn nhà, một khung cảnh khiến người ta hình dung nơi đây đã trải qua những ngày buông thả. Thế Hưng nơi góc nhà lên tiếng. Về đây làm gì? Tú Trình giật mình ôm ngực. Sao anh lại ngồi trong đó, còn không chịu mở đèn lên, định hủ chết người khác à? Hưng hớp một ngụm bia rồi hỏi. Tôi hỏi các người đến đây làm gì? Trình, tôi đến lấy ít đồ, tôi sẽ về Việt Nam với anh Kiệt. Thế Hưng, mọi việc là do anh làm sao? Hưng đôi mắt lờ đờ. Thì sao? Em hận tôi lắm à? Trình, tại sao? Hưng trả lời, như ánh nhìn lại đổ về Thế Kiệt. Tôi muốn cho anh ta nếm mùi đau khổ. Tại sao từ nhỏ cái gì anh ta cũng hơn tôi? Đi học, luôn là học sinh giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ. Tôi thì có gì kém hơn anh? Tôi cũng học giỏi, cũng đạt thành tích xuất sắc. Nhưng trong mắt mọi người tôi chỉ là cái bóng của anh ấy. Mãi mãi xếp sau của anh ấy một bậc, tại sao? Tại sao chứ? Hưng bóp nát lon bia. Thế Kiệt, vì mày luôn sống trong so sánh toan tính. Hưng cười lại. Tôi so sánh sao? Vậy anh có thấy công bằng cho tôi không? Tại sao tôi cũng mang cho mình dòng máu Trịnh ra, mà lúc nào bọn họ cũng tung hô tán tụng anh. Tôi ghét anh, ghét cách mọi người tâng bốc, kính nể mẹ con anh. Cùng đỗ một trường đại học, nhưng bà thiên vị tổ chức cho anh một buổi tiệc hoành tráng. Còn tôi, ông ấy chỉ đến một lúc, lại lẳng lặng ra về. Tại sao anh nói đi? Thế Kiệt, Thế Hưng, thật uổng cho IQ cao ngất ngường của mày, đồ ngu ngốc. Hưng bật dậy, ánh sáng thiếu thốn trong căn nhà, nhưng đôi mắt oán hận của Hưng lại vô cùng nổi bật. Hưng sâu đến chỗ Thế Kiệt, Kiệt nhanh ý kéo Trình ra sau lưng mình. Hưng túm chiếc áo khoác của Thế Kiệt mà hét vào mặt. Anh nói ai ngu hả? Thế mày nghĩ mày khôn à? Mày nghĩ tao không biết chuyện mày với Kiều Yến bắt tay nhau lừa tao và Trình hả? Mày còn non lắm Hưng ạ. Rốt cuộc mày mới là con cờ trong tay của cô ta. Tỉnh lại đi. Hưng nghe những lời nói đó lực nắm càng yếu. Kiệt hất tay Hưng ra. Tao sẽ đưa Trình về nước, tạm thời không tính với mày. Đừng dại dột lặp lại chuyện thế này một lần nữa. Tao không nương tay đâu. Quay sang Trình, đi thôi em. Vẫn chưa lấy đồ mà. Không cần, tôi sẽ mua cho em cái khác. Nhìn bóng Trình dần khuất, Hưng đập tay lên bàn đến túa máu gào lên. Tại sao, tại sao? Tại sao ai cũng rời bỏ tôi? Không ai hiểu được tôi. Được, muốn đi chứ gì? Đi đi, các người đi hết đi. Tôi không cần các người, không cần các người. Một bóng đen từ ngoài đi vào, tay mang chiếc hộp nhỏ, đặt nhẹ nhàng lên ghế, không nói không rằng, lặng lẽ nhặt từng vỏ bia cho gọn lại, chỉ thở hắt mệt mỏi. Vào đây làm gì, cút hết đi, tôi không cần ai hết. Cả tay mặc kệ không trả lời Hưng. Hưng điên tiết quát lớn. Tôi nói cô cút đi. Cô nghe không, sao cô? Cả tay bất ngờ đứng dậy, choàng lên cổ Hưng mà trao nụ hôn say đắm. Cô mạnh mẽ làm chủ tình thế, dây dừa trên chiếc lưỡi tê bút. Hưng hoàn toàn mất tự chủ, các dây thần kinh đột nhiên như ngừng hoạt động. Cả tê rút ra đột ngột. Sao anh không phản kháng? Tôi anh cũng thích mà đúng không? Thế Hưng tìm kiếm đâu xa, tình yêu chính là những điều đơn giản. Cà Tê, tâm trạng tôi giờ không được tốt, cô về đi, hôm nào chúng ta sẽ nói chuyện. Không, hôm nào nhất định anh phải thừa nhận anh cũng thích tôi, nếu không tôi sẽ ngồi lì ở đây không về, với lại tôi có thai rồi. Hưng bật cười, nói dối phải có căn cứ một chút chứ, chưa được 2 tuần làm sao biết có thai, buồn cười. Cà Tê vênh mặt, anh quên tôi là ai à? Tôi đã canh ngày rất kỹ, hôm đó chính là ngày rụng trứng, khả năng thụ thai là 90%. Còn nữa, giờ tôi rất mệt, cảm giác khó chịu, đấy chính là triệu chứng, anh tính sao đây? Hưng không ngờ độ trơ mặt của KT đã lên đến cấp độ này. Rõ ràng cô là đang muốn làm khó anh, nhưng anh lại không khó chịu, trái lại chỉ buồn cười. Được, nếu cô có thai, tôi sẽ cưới cô. Mắt KT sáng rỡ, anh nói đó nhé. Hưng gật đầu chắc nịch, quân tử nhất ngôn. Tại Việt Nam, chiếc siêu xe đỗ phịch trước cửa nhà, còn Hoàng ngạc nhiên ra xem thử. Nó há hốc kinh hãi khi thấy Trinh từ trong xe bước ra, còn cười nói với nó nữa. Nó phải dụi mắt mấy lần mới tin đây là sự thật. Hoa, chị Trinh. Thế Kiệt lạnh giọng, còn đứng đấy không định mang đồ vào à? Hoa nó ấp úng đến luống cuống. Dạ. Nó nhìn ông chủ dìu Trinh vào nhà và mồ hôi của nó tuôn ra hơn tắm. Nó run rẩy nhắn tin cho bà chủ biết chuyện, rồi mới vội vã vào nhà xem tình hình. Trời ơi, tìm nó sắp rớt ra ngoài rồi. Trinh nhìn ngó một vòng vẫn không thấy Thế Hải liền hỏi Hoa. Thế Hải đâu rồi Hoa? Hoa buồn thiu. Mấy hôm nay tự dưng cậu ấy ít chơi, chỉ ăn rồi lại ngủ. Bác sĩ có đến khám thì bảo bình thường, rồi đưa mấy liều thuốc, bảo là cậu ấy chỉ mệt chút thôi. Kiệt, nó bị mấy hôm rồi sao không báo cho tôi? Hoa giải thích. Còn có gọi cho ông chủ mà có được đâu, điện thoại toàn ngoài vòng phục vụ. Kiệt hừ nó rồi quay sang Trinh. Em ngồi xuống đây đi, để tôi lên xem Thế Hải thế nào rồi. Trinh không chịu. Tôi cũng muốn lên thăm, lâu rồi không gặp tôi cũng nhớ nó. Hoa chen vào. Ừ đúng rồi, chị lên với cậu Hải đi, cậu ấy cũng có nhắc chị đấy. Cậu bảo nhớ vợ Trinh, nghe tội lắm chị. Nó đang cười toe toét thì bị ánh nhìn giao căm của Kiệt làm cho sợ sệt tắt ngấm. Ai dạy nó gọi vớ vẩn vậy hả? Hoa trả lời. Lúc trước dì Thục hay nói cho cậu Hải nghe, nên là cậu ấy nhớ thôi, chứ không có ai dạy đâu ạ. Mà con thấy cậu ấy gọi đúng mà, phải không chị Trinh? Trinh nhìn nó rồi nhìn Kiệt, thật không biết trả lời sao cho phải. Hoa nói tiếp. Mà em thấy chị có vẻ béo lên đúng không? 2 tháng qua chị đã đi đâu vậy? Làm mọi người lo sợ, tưởng chị đã chết rồi chứ. Thế Kiệt quát nó. Nó nhiều quá. Bảo bà Sáu nấu gì ngon bồi bổ cho Trinh, cô ấy còn đang yếu tránh vận động. À, coi quét dọn phòng giấy này cho sạch sẽ, Trinh chuyển xuống đây ngủ. Hoa thắc mắc. Ơ, sao lại ngủ ở đây? Chị ấy không ngủ với cậu Hải nữa à ông chủ? Thế Kiệt bực dọc, hỏi nhiều quá, đi làm đi. Hoa xỉu giọng. Vâng. Nó giả bước đi dọn dẹp, Kiệt trìu mến nhìn Trinh. Em ở đây đi, anh đi lên với Thế Hải được rồi, có thai hạn chế lên xuống cầu thang, nhớ chưa? Em nhớ rồi. Ừ, anh lên một lúc. Dạ. Kiệt mở cửa bước vào phòng Hải. Nó đang ngủ, khuôn mặt thơ ngây hồn nhiên say giấc. Anh kéo chăn lên đắp cho nó, sẵn tiện anh sắp xếp lại mớ giấy nó vứt bừa bộn dưới sàn. Ngoài ảo thuật, Thế Hải còn rất thích vẽ, nó rất có khiếu hội họa, nét vẽ rất đẹp, nên Thế Kiệt có thuê người dạy vẽ về dạy thêm cho nó. Anh không mong nó đạt được giải thưởng gì cả, chỉ cần nó có thể hòa nhập với xã hội là anh hài lòng rồi. Những bức tranh đủ chủ đề, nào hoa lá, động vật. Đột nhiên một tấm ảnh trong đó làm anh sững sờ. Nó vẽ ảnh gia đình, có anh, có Kiều Yến dắt tay nó đi chơi, cả ba rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Ừ, một bức ảnh đẹp, nhưng điều ấy mãi không thể. Nhớ năm xưa, nếu cô ấy không ngoảnh mặt, thì có lẽ Thế Hải đã có một gia đình trọn vẹn, có mẹ, có ba. Nhưng khi anh xa cơ thất thế, cô lại chọn ra đi. Cô rũ sạch mà ân tình từ lâu giữa họ, giờ thì quay về muốn hàn gắn mọi thứ. Không, anh không bao giờ đồng ý. Trước kia không, giờ lại càng không. Bên dưới nhà, Hoa lân la gợi chuyện. Chị Trinh, mấy tháng qua chị đã đi đâu, làm gì? Mà sao ông chủ bảo chị không được khỏe? Chị bị bệnh hả? Sau chuyện lần trước, Trinh đã cảnh giác nhiều hơn với Hoa. Cô cười nhạt. Tôi ở nhà một người quen ở quê, không khí thoải mái lắm. Vậy sao chị bị bệnh? Bệnh thì ở đâu chả bị, mà sao nãy giờ không thấy bà Sáu vậy Hoa? Chắc bà ấy lại ra ngoài vườn đấy, rõ khổ. Con uống gì bao nhiêu đâu mà chồng với trọt, đúng là già cả đâm ra rảnh rỗi. Mày nói gì tao thế con kia? Ơ Trinh, Trinh phải không? Bà Sáu bất ngờ ú ớ. Trinh cũng xúc động sườm sướm nước mắt. Nhà này ngoài Thế Kiệt, bà là người tốt với Trinh nhất. Xa bà Trinh cũng nhớ lắm. Bà, con đây, Trinh đây. Bà Sáu sờ mặt Trinh, sờ tay Trinh trách móc. Mấy tháng này con đã đi đâu, bà cứ tưởng, cứ tưởng. Bà đừng khóc, chẳng phải con đã về rồi sao bà? Họ ôm nhau xúc động. Hòa thấy vậy bĩu môi. Gớm chưa, cứ như đang đóng phim ấy. Mà ông chủ bà làm đồ ăn cho chị Trinh ăn đấy. Trễ bị ốm, con vào dọn phòng tiếp đây. Nó đi, bà Sáu lúc này mới nhìn Trinh kỹ. Bà chợt cau đôi mày lại, vầng trán lộ nhiều nếp nhăn tuổi tác. Trinh, con có thai sao? Sao bà biết ạ? Bà đoán, phụ nữ mang thai lông mày thường hay dựng ngược. Con không để ý à? Không những vậy, cả tóc mai của con nữa kìa. Nói bà biết, cái thai bao nhiêu tháng rồi? Gần 2 tháng ạ. Cậu Kiệt biết chưa? Kiệt từ trên lầu di chuyển xuống, phong thái sang trọng lịch lãm, thật sự khiến người khác phải trầm trồ. Thảo nào mà bao năm qua anh giữ vững danh hiệu quý ông thành đạt quyến rũ nhất. Thế Kiệt sớm đã thay bộ trang phục mới, anh vốn ưa sạch sẽ mà. Là tôi đưa Trinh về đây, bà xem đấu gì cho cô ấy bổ dưỡng. Còn Hòa từ đâu chạy ù ra, nó sửng sốt. Cái gì, chị Trinh mang thai á? Kiệt nhìn nó với ánh mắt nhìn cảnh cáo, tưởng chừng sắp xé xác ra nó trăm ngàn mảnh. Đúng vậy, Trinh đang mang thai. Nếu cô dám giở trò gì hại đến mẹ con cô ấy thì chắc chắn tôi sẽ cho cô lãnh đủ đấy. Hòa bị câu hăm dọa đó làm sợ xanh mặt. Ông chủ con nào dám? Tốt nhất là vậy. Hôm ấy ăn xuống xong xuôi, Kiệt dẫn Trinh đi dạo vườn hoa. Anh bảo như vậy thì tinh thần sẽ thư thái hơn. Thấy Trinh có vẻ trầm ngâm, Kiệt hỏi: Em có chuyện gì sao? Trinh ngồi xuống chiếc ghế buồn buồn. Chỉ là tôi đang nghĩ đến ba mẹ, lâu rồi không gặp, không biết họ thế nào. Kiệt cũng từ từ ngồi bên cạnh, anh đan tay mình vào tay cô. Đợi em khỏe hẳn, tôi đưa em về thăm họ, chịu không? Trinh thỏ thẻ. Ngày mai được không? Tôi rất nhớ họ. Cô nhìn Kiệt bằng ánh mắt van nài, pha chút ủy mị. Kiệt thật là không thoát được sự tha thiết đó, lập tức cưng nựng chiếc cằm nhỏ của cô mà nói. Được rồi, tôi chiều em. Đôi mắt Trinh liền sáng rỡ hơn những vì sao trên trời kia. Cô vui mừng ngã vào vai anh, ngọt ngào bảo: Cảm ơn anh. Đừng cảm ơn vội, con người tôi thích sòng phẳng, chẳng lẽ em không biết? Trinh nghe thấy mùi nguy hiểm ở đâu đó, liền chu môi ra lo ngại. Anh lại muốn gì nữa đây? Tất nhiên Kiệt muốn nhiều lắm. Nếu như không phải Trinh đã không được khỏe, thì điều đầu tiên anh muốn chính là đẻ cô ra mà làm thịt một trận. Có biết anh đã nhớ nhung, đã chằn chọc thế nào không? Kiệt đưa con mắt san tảo của mình mà đáp Trinh: Tôi chính là muốn ăn em. Đôi má phúng phính của Trinh một phút liền hơi đỏ như nắng chiều chiếu rọi. Dưới ánh sáng của vầng trăng tròn vành kia, nó càng làm Kiệt xao động. Anh nói thêm: Rất muốn, nhưng chưa phải lúc. Đến lúc đó, đảm bảo em xuống giường phải cần người bế. Trinh thật là không chịu nổi sự bá đạo của Kiệt nữa. Cô vừa thẹn vừa hét: Thế Kiệt! Kiệt chơ cháo: Không cần gấp vậy. Tôi đã đang giữ sức khỏe cho em và con. Đợi em bình phục, tôi sẽ nghỉ việc một tháng để làm việc trọng đại. Đêm đó Thế Kiệt khăng khăng đòi ngủ cùng Trinh, mặc dù Trinh không đồng ý. Cô vẫn sợ mọi người dị nghị, nhất là con Hoa. Nó luôn dùng ánh mắt rất lạ để nhìn Trinh. Dù sao cô vẫn nơm nớp lo sợ, tốt nhất vẫn là nên cảnh giác với họ. Hay là anh lên phòng đi, tôi sợ thế này không ổn lắm. Kiệt nằm dài trên giường, xem điện thoại, thản nhiên trả lời: Không cần phải sợ. Nhưng Kiệt chồm người để máy lên bàn, đứng dậy ôm lấy Trinh từ phía sau. Anh đặt cằm mình lên vai cô trấn an: Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cho mẹ con em, không để ai động đến, dù là một sợi tóc, tin tôi. Trình dĩ nhiên là tin anh, nhưng cô không tin con Hoa, nhất là khi lần trước nó đã cố tình hại cô. Linh cảm cho thấy nó không phải là người tốt, mà linh cảm của Trinh thì chẳng sai bao giờ. Kiệt hiểu nỗi lo ngại của cô, anh luồn bàn tay to lớn của mình vào chiếc bụng tròn nhỏ, khẽ nói: Không sao đâu, ngủ thôi. Bầu bì đừng nghĩ ngợi quá, dễ trầm cảm lắm đấy. Dù đã ngủ với nhau hơn một tuần tại bệnh viện rồi, nhưng sau khi về đây Trình lại vô cùng trằn trọc, không sâu giấc được, cứ chập chờn rồi lại thức. Kiệt quàng tay qua ôm eo cô: Em không ngủ được à? Người có khó chịu ở đâu không? Không có gì đâu, anh ngủ tiếp đi, mai còn đi làm. Nói một lúc nữa thì trời cũng bắt đầu hửng sáng, Trình mới lim dim chìm vào giấc ngủ. Kiệt nhẹ nhàng rút tay khỏi người cô, rón rén bước vào vệ sinh cá nhân rồi qua phòng làm việc. Anh nghỉ hơn một tuần, công việc đã chất đống cần anh giải quyết, nhưng anh vẫn không để Trinh cảm thấy lạc lõng được. Cô ấy đang mang thai, giai đoạn này hay suy nghĩ nhiều, anh cần quan tâm cô nhiều hơn nữa. Chiều hôm sau Kiệt về sớm, anh chủ động đưa Trinh về nhà, cô mừng lắm, nôn nóng để đi. Kiệt tâm lý chuẩn bị rất nhiều quà cáp, chủ yếu là thuốc bổ hàng nhập, toàn thuốc tốt thôi. Lên xe, cứ nghĩ sắp được gặp ba mẹ mà Trinh cứ cười suốt, Kiệt nhìn cũng vui lây, nụ cười của cô chính là niềm vui của anh. Đến nơi, Trinh ngơ ngác nhìn ngôi nhà khang trang trước mặt. Nó không quá to, nhưng so với căn nhà lụp sụp của cô lúc trước thì tốt gấp trăm lần. Trinh ngỡ ngỡ, chần chừ không vào. Kiệt tay cầm đống quà hỏi Trinh, sao em không vào? Thế Kiệt, có nhầm lẫn gì không? Đây không phải là nhà em. Kiệt cười, em mới rời đi có mấy tháng mà đến nơi ở cũng không nhận ra à? Cherry à, trí nhớ của mẹ con thật kém. Trinh nhăn nhó, thì bà Bích từ trong nhà chạy ra mở cổng, thấy Trinh bà hớn hở như vớ được vàng. Trinh, về rồi hả con? Vào nhà đi. Trinh rụt rè, mẹ, đây là nhà chúng ta thật sao? Bà Bích liếc yêu, cái con này, bị ngớ à, nhà mình mà cũng không nhớ. Thôi vào nhà đi rồi nói, đừng đứng lâu sẽ mỏi chân đấy. Nói với Kiệt, mời cậu vào. Bà Bích chỉ ghế sofa mới cáu, con gái ngồi đây đi, lần sau về thì nhớ nói trước một tiếng để mẹ chuẩn bị nhé. Giờ ngồi đây, mẹ chạy ù ra chợ mua ít thức ăn về đãi con nhé, nhanh lắm. Kiệt đặt mấy hộp quà lên bàn, giọng nói có chút nhạt. Đây là thuốc dành cho người đột quỵ, liều lượng giống như lần trước. Bà Bích cười tươi, vâng, cảm ơn cậu, tôi còn nhớ mà. Thôi cậu ngồi đây với con Trinh đi, tôi chạy ra chợ sẽ về ngay. Trinh, ba đâu xong thế hả mẹ? Ông ấy vừa mới đi ra đầu ngõ, sẵn mẹ đi chợ, mẹ gọi ông ấy về. Thôi mẹ đi đây. Kiệt mở ví, lấy ra vài tờ xanh mướt đưa cho bà Bích. Vào siêu thị mua cho an toàn, Trinh đang mang thai, mua gì ngon một chút. Bà Bích dĩ nhiên đâu từ chối, nhận lấy nhanh chóng, nhưng bà lại thắc mắc, có thai mà ai là cha đứa bé? Trinh cúi mặt, cô thấy thật khó nói. Kiệt là tôi. Bà Bích có chút thay đổi trên khuôn mặt, nhưng cũng lấp liếm bằng nụ cười hết sức giả tạo. Thôi tôi đi đây. Bà ra ngoài, dẫn con xe tay ga còn bóng loáng chạy đến mất hút. Trinh mới hỏi Kiệt, thế Kiệt, lúc nãy anh bảo thuốc giống lần trước, vậy anh thường xuyên gửi thuốc cho ba em sao? Thì thoảng. Trinh định hỏi thêm thì bên ngoài có tiếng huỳnh huỵch, ông Đức chạy vào, mồ hôi mồ kê đã đổ. Trinh, ba. Trinh toàn chạy liền bị Kiệt chụp lại. Trinh, em đang có thai, không được chạy. Ông Đức chưng hửng, cái gì, có thai, với ai? Chẳng phải chồng con? Chồng con là một thằng nhóc hay sao Trinh? Trinh ấp úng, khó mà giải thích cho ông hiểu rõ. Ông vốn là người trọng đạo đức, việc này quả là vượt quá suy nghĩ của nhiều người. Không để Trinh khó xử, Kiệt lên tiếng, Trinh mang thai với tôi. Cậu là? Tôi là Trịnh Thế Kiệt, cũng sẽ là chồng của Trinh. Ông Đức lờ mờ đoán được mọi chuyện, ông hỏi, cậu chính là người bỏ tiền ra mua con Trinh về làm vợ cho con trai cậu phải không? Vậy tại sao các người lại có con với nhau? Không lẽ các người không hiểu đó là trái đạo đức, là đi ngược lại phong tục tập quán? Trình, sao con lại làm cái chuyện động trời như vậy hả? Ông Đức nói xong liền ôm ngực ho sụ sụ. Trình vỗ lưng ông, bà có sao không? Con xin lỗi. Ông lướt thấy bụng Trình còn lép xẹp liền tức giận mà nói, bỏ, lập tức bỏ ngay. Hai hốc mắt Trình đã ngấn lệ, mí ướt nhẹp những làn mưa. Ba, nó là cháu ba mà. Ông lắc đầu đập tay xuống bàn, để con bước vào nhà đó đã là nhục nhã lắm rồi, giờ thêm cái thai oan nghiệt này nữa, Trình ơi, bà chết cho rồi. Trình khóc, ông Đức cũng đỏ mắt, làm sao có thể chứ, oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Thế Kiệt nãy giờ im lặng quan sát, giờ mới nói, bác trai, tôi với Trình là thật lòng, mong bác chấp nhận. Ông Đức cười ra nước mắt, chấp nhận thế nào khi con dâu lại có thai với bố chồng? Rồi cậu có nghĩ xã hội sẽ bàn tán dị nghị ra sao không? Nhà tôi nghèo thật, mới nhắm mắt làm ngơ để gả con Trinh về nhà cậu. Nhưng tôi vẫn biết thế nào là luân thường đạo lý. Tôi tuyệt đối không chấp nhận cho đứa bé này chào đời. Kiệt kéo Trinh về phía mình. Tôi chưa bao giờ nói cưới Trinh về làm vợ Thế Hải, nên bác không thể áp đặt quan hệ của chúng tôi được. Cả cái khu này, ai mà không biết con Trinh gả vào nhà cậu là để chăm sóc cho con của cậu. rồi đùng một cái nó có thai. Cậu nói người ta sẽ gièm pha thế nào đây? Tôi không biết các người yêu thật hay giả, không cần biết cậu thật lòng hay giả dối, nhưng tôi đã nói không chấp nhận chính là không chấp nhận. Trình, nếu con một mực giữ lại thì đừng bao giờ về đây nữa. Trình hiểu những lo lắng của ông, nhưng bảo cô bỏ đứa bé cô thật là không thể làm được. Cô nước mắt lưng tròng van xin ông Đức. Ba, con xin ba tác hợp cho chúng con, đứa bé là vô tội mà ba. Ông Đức bất lực. Đứa bé không có tội, nhưng tội nó là sinh ra không đúng thời điểm. Con nghĩ đi Trinh, mẹ con cờ bạc nợ nần, làm xấu mặt chưa đủ sao? Con còn định để người khác đánh giá nhà mình sao nữa? Ba già rồi, sắp chết đến nơi rồi, ba không sợ tiếng đời, mà ba lo là lo cho con hiểu không? Thế Kiệt, tôi hiểu ý của bác, nhưng tôi dám lấy uy tín của bản thân mà đảm bảo, nhất định tôi sẽ đường hoàng mà hỏi cưới Trinh, không để mẹ con quấy thiệt thòi, dù chỉ là một chút. Mong bác cho tôi chút thời gian có được không? Bà Bích từ ngoài đi vào, tay xách nách mang, nói vọng vào, quá được đi chứ. Ông Đức, bà biết gì mà nói. Bà cưng mặt lên hét vào mặt ông. Ông mới là người không biết đấy, cậu Kiệt đây chính là người đứng giúp tôi trả nợ cho bọn Năm Sẹo, chứ không tôi còn đứng đây mà nói chuyện với ông à? Còn cái nhà này nữa cũng có tiền cậu ấy bỏ ra đấy, chứ ông nghĩ tiền đâu mà tôi sửa lại chứ. Quay con nói với Trinh, mặc kệ ông ấy, mẹ đồng ý. Trinh, xe mẹ đâu, sao đã đi bộ về? Bà Bích đặt thức ăn xuống ủ rũ. Hư rồi, mẹ vừa bỏ ngoài tiệm của ông Tư cơ kìa. Sao lại hư ạ? Con thấy xe đó còn mới lắm mà. Bà Bích kể lể. Ừ thì mới, nhưng không hiểu sao lâu lâu nó cứ bị hư chỗ này hư chỗ kia, chán thật. Nhiều lúc con đi ngoài đường lại phải tuột xuống mà dắt bộ. Giá như giờ có tiền mà mua chiếc khác để thuận tiện cho việc đưa ba con đi tái khám thì đỡ biết mấy. Nói xong bà thở dài thườn thượt, ra chiều thương ông lắm. Ông Đức cũng lắc đầu, ông thật mệt mỏi với bà. Rõ ràng là bà đang nói dối để moi tiền từ Trinh. Ông vừa mở miệng thì bị bà chặn ngang. Thôi, ông đừng nói nữa, chuyện con Trinh tôi thấy không có gì phải bàn cãi nữa. Nó lớn rồi, nó thương ai thì nó lấy người đó, ông có ở đâu mà ông ngăn làm gì? Ông Đức tất nhiên không đồng ý. Bà nói thế mà nghe được à bà Bích? Bà thật vô trách nhiệm. Con mình nó đang lầm đường lạc lối, bà không chỉ dạy còn định châm thêm. Bà vừa vừa phải phải thôi chứ. Bà quát ông, tôi nói gì sai chứ? Nó lấy chứ ông có lấy đâu mà ông lo. Đằng nào cũng lỡ rồi, lấy cha hay lấy con thì cũng như nhau thôi. Ông Đức tức giận đến đỏ cả mặt. Bà nói kiểu đấy không sợ người ta cười vào mặt, đúng là hết thuốc chữa rồi. Dù sao tôi cũng không chấp nhận, các người các mùi muốn làm sao thì làm đi. Ông bỏ vào phòng, Trình gọi với theo, kìa ba, ba. Bà Bích giữ tay Trình lại, mặc xác ông ấy, hai đứa ngồi đây, mẹ làm một loáng là xong ngay. Để con làm với mẹ. Bà Bích giả vờ từ chối, thôi con đang có thai, để mẹ làm được rồi. Nhưng mà chưa hết câu thì điện thoại của Thế Kiệt reo lên, anh bắt máy. Tôi đây. Cái gì, bệnh viện nào, tôi đến ngay. Trình, có chuyện gì sao anh? Kiệt nói trong vội vã. Thế Hải nó ngất xỉu, vừa được đưa đến bệnh viện thành phố, tôi phải đến đó ngay. Vậy chúng ta mau đi thôi. Quay sang bà Bích, mẹ, bọn con có việc phải đi trước, mẹ nói với ba một tiếng hộ con nhé. Bà Bích ra chiều tiếc nuối. Ừ, đi đi, mẹ sẽ nói lại, hôm nào rảnh lại về với mẹ nhé. Hai người lập tức ra xe, phóng đi về hướng bệnh viện. Đến khoa cấp cứu, mọi người tập trung rất đông. Kiệt hỏi, Thế Hải sao rồi? Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, trong người toát ra vẻ cao quý. Bà khẽ liếc Trinh một cái rồi trả lời Kiệt, vẫn còn bên trong. Thế Kiệt hỏi con Hoa, đã xảy ra chuyện gì, sao thằng bé lại ngất xỉu? Con Hoa vẻ mặt cũng lo lắng không kém, nó nói, con cũng không hiểu sao cậu Hải lại xỉu nữa. Lúc con lên phòng thì thấy cậu nằm sóng xoài dưới sàn nhà, nên con tức tốc gọi người đưa cậu đến bệnh viện. Hồi chiều cậu còn chơi với con vui vẻ lắm mà. Bà Lan trách cứ, đã bảo cứ để thằng bé ở với mẹ mà không chịu, giờ thằng bé có mệnh hệ gì mẹ không tha thứ cho con đâu. Thì ra đây là mẹ Thế Kiệt, bà Phong Lan. Trình cúi đầu, con chào bà. Bà Lan ngó Trinh một cái, bà ít nhiều cũng biết một chút chuyện, chỉ là chưa có cơ hội để hỏi Kiệt cho ra lẽ. Cô gái này nhan sắc cũng tạm được, nhưng không quá nổi bật. Tại sao thằng con cứng đầu của bà lại mê đắm đến bỏ bê công việc? Thật là không hiểu nổi. Bà đáp lại nhàn nhạt, không mấy mặn mà. Ừ. Tầm một lúc nữa thì cửa cấp cứu được mở, mọi người đổ dồn đến. Kiệt nhanh miệng hỏi, bác sĩ con tôi nó thế nào rồi?

Trình kể lại những gì con Hoa nói. Nghe xong mặt Kiệt từ xanh sang đỏ, gân cổ chạy lên sảnh dạnh, tay đấm thành quyền. Khốn kiếp, tôi nghi quả không sai mà, nó chính là có liên quan đến đoạn clip đó. Ngoài nó ra, không ai trong nhà khả nghi cả. Vậy sao anh không vạch mặt nó? Camera hôm đó đã bị xóa sạch nên không có gì chứng minh là nó làm. Với lại sức nó không thể dàn xếp mọi chuyện được. Sau lưng nó ắt còn có kẻ chống lưng. Tôi nghĩ đó chính là đợi kẻ đó xuất hiện. Trình hơi ngượng. Tôi đúng là ngu ngốc, còn chút nữa là tin lời nó rồi. Thế Kiệt, tôi yêu đuôi lắm phải không? Kiệt vuốt ve từng sợi tóc của Trình bị gió thổi ngược. Em cứ việc yêu đuối vì đã có tôi rồi. Nhớ, mai mốt có chuyện gì cũng phải nói tôi biết, không được tự ý bỏ đi như lần trước nữa, biết không? Trình thỏ thẻ. Tôi biết rồi. Biết rồi thì đi vào với tôi, gió buổi tối rất lạnh, sức đề kháng của em đang yếu sẽ dễ bị cảm. Kiệt, tôi từng nghĩ xấu về anh, tôi nghĩ anh rất khô khan, khó gần. Không ngờ anh lại tình cảm như vậy. Kiệt cốc đầu cô. Ngốc quá, tôi chỉ làm vậy với em thôi, hiểu không? Trình hỏi thêm, lỡ như sau này anh gặp một người xinh đẹp hơn tôi, tốt hơn tôi, vậy anh có còn thương tôi nữa không? Kiệt cười. Không, tôi sẽ thương người đó, vì người đó không những xinh hơn em mà còn trẻ trung hơn em nữa. Xem ra tôi sẽ rất hài lòng đấy. Trình sụi lơ mặt vụng vịu. Anh là nói thật sao? Tất nhiên, vì cô gái ấy là con chúng ta mà. Trình, tôi yêu em. Dưới ánh trăng tròn, hai bóng người đổ về một hướng, chào nhau một nụ hôn sâu lắng. Tối hôm đó thấy Kiệt ở lại, Trinh về nhà với con Hoa. Vốn cô cũng muốn ở lại, nhưng Kiệt nhất quyết không đồng ý, nên cô đành lủi thủi về nhà. Đêm ấy cô lăn lộn mấy vòng mà không sao ngủ được. Hình như cô quen có thấy Kiệt bên cạnh rồi. Cô quen được gối đầu lên tai anh, được anh xoa xoa chiếc bụng rồi thủ thỉ. Tự dưng giờ một mình, cô thấy hơi lạc lõng. Những hôm sau, ngày nào bà Sáu cũng nấu thức ăn rồi cùng Trinh đem vào bệnh viện. Kiệt thấy Trinh có thai mà cứ đi đi về về thế nên anh xót. Từ sau cứ để Hoa mang vào, em đang có thai, ra đường nhiều quá không tốt. Tôi ở nhà cũng không làm gì, vận động một chút cũng tốt mà khi nào sẽ đưa Thế Hải đi? Tuần sau, đến lúc ấy lại xa em. Hay là anh cho tôi đi cùng đi, được không? Kiệt lắc đầu. Không được, em phải ở nhà, xong việc của Thế Hải, tôi lập tức về với em và con, lúc ấy chúng ta sẽ làm đám cưới. Trình tươi cười, lòng ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng ngày Kiệt đi cũng đến. Hôm ấy Trình tiễn họ ra sân bay, bà Lan tất nhiên cũng đi cùng. Bà Lan tuyệt nhiên không nói với Trình câu nào, đến một ánh nhìn cũng không có. Chỉ có Thế Kiệt căn dặn cô đủ điều, nào là ăn đúng giờ, uống thuốc đúng cữ, quyến luyến một hồi cũng đến giờ họ lên máy bay. Trình luyến tiếc nhìn theo. Con Hoa, về thưa chị Trình. Ừ. Những ngày đó, ngày nào Kiệt cũng gọi về cho Trình thấy mặt, cũng quan tâm cô như lúc anh ở nhà. Nhưng do lệch múi giờ nên họ không nói nhiều lắm. Nhưng như vậy Trinh cũng đủ vui rồi. Cô biết anh còn phải lo cho Thế Hải, đâu thể dành hết cho cô được. Chỉ có điều sáng giờ cô bỗng thấy hơi mệt, người cứ choáng váng. Cô gọi con Hoa bảo đi bệnh viện khám thử. Nó hỏi, chị sao mà đòi đi bệnh viện? Tôi mệt, lại chóng mặt nữa. Hoa gọi xe giúp tôi đi. Nó nói, không cần đâu, nhà mình có bác sĩ riêng, để em gọi ông ấy đến cho chị. Nhanh dùng tôi, sao bụng tôi càng lúc càng đau quá. Hoa gọi taxi cho tôi đi viện đi. Trình là đang lo cho đứa bé, thật sự cô không thể chủ quan được. Hoa, chị yên tâm, bác sĩ này là bác sĩ riêng của gia đình mình. Trong cơn đau bắt đầu kéo đến, Trình nhăn nhó ôm bụng. Không được, tôi đang có thai, mau đưa tôi đến bệnh viện, tôi xin Hoa đấy. Nó ngập ngừng hỏi Trình, chị đau lắm hả? Trình gật đầu, tôi đau lắm. Hoa gọi nhanh đi. Nó chần chừ giây lát. Bà Sáu đi vào thấy Trinh nằm co tròn, bà liền hỏi, Trinh bị sao vậy? Tự nhiên con đau bụng quá bà ơi. Bà Sáu hoảng hốt, trời không được rồi, mau đến bệnh viện kiểm tra xem, nguy hiểm lắm. Bà quát con Hoa, con đứng thừ ra đó làm gì, mau phụ một tay. Hoa, dạ dạ. Họ tức tốc chở Trinh đến bệnh viện. Cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, Trinh nhăn mặt chịu đựng. Vào trong, Trinh được đẩy vào phòng cấp cứu. Con Hoa ngoài này bồn chồn, đứng ngồi không yên. Khoảng chừng nửa tiếng, nó nói với bà Sáu đi vệ sinh, rồi nhanh chân chạy đi gọi cho Kiều Yến. Tôi đây Hoa, bà chủ, con Trình nó đau bụng rồi, đang nhập viện, giờ phải làm sao? Bệnh viện nào? Bệnh viện phụ sản. Không sao đâu, Hòa cứ yên tâm, tôi sẽ liên hệ với một bác sĩ quen trong đấy. Hòa cứ bình thường như không có chuyện gì. Vậy khi nào bà chủ về? Xong việc của Thế Hải tôi mới về được chứ. Hòa đừng lo lắng, đợi mọi chuyện ổn tôi sẽ chuyển cho Hòa một khoản tiền. Lúc ấy Hòa có nhiều tiền rồi, không cần phải đi làm giúp việc nữa. Khi đó danh chính ngôn thuận mà bên cạnh Thế Hưng. Nhắc đến Thế Hưng, mắt con Hòa sáng rỡ, nó hỏi lia lịa. Cậu Hưng có nói khi nào về không bà? Mấy món quà cậu gửi con còn chưa dám đụng, đợi cậu về con mới dám mặc. Bà nói với cậu con nhớ cậu lắm nhé. Yến dịu nhẹ. Ừ, tôi chuyển lời cho. Dì Trương Hòa, bà làm em dâu tôi là tôi ưng lắm. Vậy thôi nha, tôi phải vào với Thế Hải rồi. Dạ, con chào bà. Nó vui vẻ ôm cái điện thoại đặt nơi lồng ngực. Cậu Hưng thật tốt, đã ở xa còn gửi bao nhiêu là quà cao cấp, nào là váy áo nước hoa xịn. Chỉ cần nghĩ chính tay cậu đã chọn cho nó là nó phấn khích vô cùng. Trên đời này cậu là tốt nhất. Nó hí hửng ra ngoài, đến nơi thì bà sao mắng nó. Mày làm gì lâu vậy? Tưởng mày bị lạc rồi chứ. Nó ngồi xuống bĩu môi. Bà nghĩ con là ai mà đi lạc, cho con ra nước ngoài còn được, nữa là Việt Nam. Bà Sáu, mày ra nước ngoài làm gì? Nó vênh mặt lên tự tin đáp lại bà. Biết đâu mai mốt con lấy chồng rồi sang nước ngoài sinh sống thì sao? Lúc đấy à, con sẽ gửi quà về cho bà. Bà nhìn nó với ánh mắt ái ngại. Thật sự bệnh ảo tưởng của nó đã vô phương cứu chữa rồi. Mày có bị điên không Hoa? Ý mày là cậu Hưng cưới mày chứ gì? Tao đi guốc trong bụng mày nhé. Nó bị bà dội cho một gáo nước lạnh vào mặt, tức tối cãi lại. Sao lúc nào bà cũng bảo con điên? Còn có gì không tốt chứ? Con vừa đẹp vừa nấu ăn ngon, lại làm việc nhà giỏi, thế còn gì nữa? Tao lại mày, mày làm ơn bỏ cái lối suy nghĩ đó đi. Mày thấy cậu Hưng có yêu mày không? Người ta là cậu hai của một gia đình có chức có quyền, họ không chấp nhận một thân phận hèn mọn như chúng ta đâu. Nó gần cổ cãi bà. Sao chị Trinh đấy? Nhà chị ấy cũng nghèo khổ, còn bán vào đây để lấy cậu Hải. Sao giờ chị ấy được yêu chủ, được mang thai trong chủ chứ? Trình khác mày khác không sống được. Khác gì bà nói con nghe xem. Con thấy chả khác gì, con dù sao cũng một lòng một dạ với cậu Hưng, chứ không như chị Trinh tự dưng bỏ đi đâu mấy tháng trời, giờ quay về nó có thai. Cô chờ mới biết cái thai đó là của ai, không chừng ông chủ đổ vỏ cũng nên. Mày đừng có mà nói liên thiên, việc đó không phải của mày, đừng có chuyện gì cũng xía vào, đến khi bị chửi rồi lại bỏ khó khăn. Bà sao vậy? Con ở với bà lâu mà bà chẳng bênh con, bà hết thương con rồi phải không? Tao không thương thì chỉ dạy mày làm gì. Nói đến đó có bác sĩ đi ra, bà ấy hỏi ai là người thân của bệnh nhân. Con Hoa nhanh chân đến hỏi, tôi đây, chị ấy bị gì với bác sĩ? Bác sĩ, cô ấy bị sảy thai rồi, chúng tôi rất tiếc. Bà Sáu nói chẳng nên lời. Cái gì sảy thai sao? Bác sĩ gật đầu. Thai bị chết lưu, chúng tôi vừa tiến hành hút ra ngoài. Hiện tại cô ấy còn rất yếu, lại thêm sốc thuốc, tạm thời ở phòng cách ly nên người nhà không thể vào thăm được. Chúng tôi thông báo để người nhà được biết, tôi xin phép. Con Hoa mặt cắt không còn giọt máu, tái mét. Nó run rẩy đến khuỵu chân xuống nền. Sao lại sảy thai? Rõ ràng bà chủ nói thuốc đó chỉ làm con Trinh bị say sẩm chóng mặt, sao lại đến mức như vậy? Nó lách thách vịn vào hành lang để đi. Bà Sáu gọi với theo. Mày đi đâu đấy Hoa? Hoa? Nó mặc kệ, giờ nó chỉ muốn gọi ngay cho bà chủ để hỏi. Một lúc lâu và đến cuộc thứ năm, Kiều Yến mới bắt máy. Gì vậy Hoa? Hoa lắp bắp, giọng nó run rẩy. Bà chủ, sao bà nói thuốc không gây hại? Sao giờ con Trinh nó bị sảy thai rồi, tính sao đây? Con sợ lắm, ông chủ mà biết chắc sẽ xé xác con mất. Bà chủ ơi. Yến trấn an, nói cụ thể tôi nghe xem. Thì con nghe lời bà, đổi lọ thuốc của con Trinh thành lọ thuốc của bà đưa. Giờ nó đau bụng, bác sĩ bảo thai chết lưu gì đấy, con sợ lắm. Bà chủ ơi, bà mau nghĩ cách gì đi. Hoa bình tĩnh nghe tôi nói này, giờ tôi không thể về ngay được, tôi sẽ chuyển tiền cho Hoa. Tạm thời Hoa cứ lánh mặt một thời gian, ở nhà tôi sẽ sắp xếp để mọi tang vật đều hướng về con Trinh. Hòa đã lắc đầu qua điện thoại. Không được đâu, không được đâu bà chủ, còn đi thì khác nào bỏ trốn, không được. Hòa không tin tôi sao? Tôi nói tôi sắp xếp được là được, giờ mà để Thế Kiệt về thì anh ấy sẽ điều tra ra ngay. Hòa về nhà gom ít quần áo rồi ra ngân hàng rút tiền. Tôi chuyển cho 100 triệu nữa, ngày kia tôi bay về giải quyết. Tôi sẽ làm cho con Trinh từ bị hại thành tự hại, tin tôi đi Hòa. Thấy con Hòa im lặng, nó có vẻ xuôi xuôi, Yến mới nói tiếp. Hòa, không tin tôi cũng được, nhưng Hòa phải tin Thế Hưng. Lọ thuốc đó thật ra là của nó đấy. Giờ mà làm lớn chuyện, truy ra nó là chủ mưu, thì nhất định ba chồng tôi sẽ không cho nó nắm cổ phần trong công ty nữa, lại ảnh hưởng không ít đến danh dự của nó. Biết đâu chừng Thế Kiệt điên lên, anh ấy sẽ kiện nó vào tù, rồi tương lai sự nghiệp của nó mất hết. Lấy gì nó lo cho Hoa? Hoa phải nghĩ cho nó, nghĩ cho đại cuộc chứ. Hoa nghe thế thì xuôi lòng rồi, nó nhất quyết không để cậu Hưng có chuyện được. Tương lai của cậu cũng là tương lai của nó mà. Nó hỏi nhỏ, vậy giờ con phải làm gì? Hoa về chuẩn bị đồ đi, rồi tôi cho người đến đón. Nhanh đi. Được rồi, con tin bà đấy nhé. Ừ, cứ tin tôi đi, mày để hạnh phúc, lại cảm ơn tôi không hết đấy. Nói xong con Hoa tắt máy, bắt xe ôm về nhà xếp mấy bộ đồ với hộp quà của Thế Hưng vào vali, rồi kéo ra ngoài. Vừa lúc có một chiếc xe sang trọng dừng lại, một thanh niên cao ráo hạ cửa xe nói với nó. Cô Hoa phải không? Tôi là người của cậu Hưng đến đón cô. Nhanh lên đi, cậu đang đợi. Còn Hoa nghe tên đó nói thì vui ra mặt, ba chân bốn cẳng lên xe, hí hửng hỏi, cậu Hưng đang ở đâu với anh? Đến cô sẽ biết ngay. Bà Sáu đứng tần ngần hồi lâu vẫn không thấy con Hoa quay lại, thì gọi lại toàn là máy bận. Một lúc sau thì không liên lạc được, bà bất an quá. Trình thì đột nhiên bị sảy thai, còn Hòa lại mất dạng. Bà bắt đầu hồ nghi, tay bà run run gọi cho Thế Kiệt. Alo, tôi nghe đây bà. Bà Sáu run rẩy kể, cậu Kiệt, Trinh bị sảy thai rồi, tôi đang ở bệnh viện. Tại sao lại sảy thai? Cô ấy đau bụng vào viện thì bác sĩ bảo đã sảy rồi, nhưng tôi thắc mắc cô ấy không hề ra máu hay có gì cả. Sao lại? Cậu Kiệt, tôi xin lỗi, đã không chăm sóc tốt cho cô ấy. Được rồi, tôi sẽ về sớm nhất. Bà cũng đừng tự trách mình, không phải lỗi của bà còn Hoa đâu. Lúc nãy còn ở đây không biết đã đi đâu rồi. Tôi biết rồi, nhờ bà trông chừng cuối giúp tôi. Cậu Kiệt, thế Hải sao rồi? Đã tìm ra hướng điều trị tốt nhất. Tôi cúp máy đây. Vâng, chào cậu. Bà tắt máy, ngồi đấy không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trình thì giờ cách ly không vào thăm được, không biết con bé đã tỉnh chưa. Chắc nó sốc lắm, có khi nào nghĩ quẩn không? Tâm lý này e là bất ổn. Bà muốn vào cũng không được, muốn an ủi cũng chẳng xong. Rồi còn con Hoa nữa, tự dưng lại bỏ đi trong lúc này. Nó làm sao vậy nhỉ? Tại Mỹ, Kiều Yến dù không được Kiệt cho đi cùng, nhưng ả ta vẫn ngoan cố đặt chuyến bay khác, mò theo đến tận New York, trưng bộ mặt yếu đuối đáng thương của mình ra mà nài nỉ bà Lan. Nào là máu chảy ruột mềm, nào là bà cũng là mẹ nên mong bà hiểu cho cô ta. Tình mẹ thương con vô bờ vô bến, bà Lan thì miệng cứng lòng mềm. Nghe ả khóc than một hồi, bà cũng dung cảm. Thôi thì bà cũng là mẹ, cũng biết cảm giác con bệnh con đau, người làm mẹ là lo lắng nhất. Với lại thấy Thế Hải cũng mến cô ta, nên bà đồng ý cho cô ta được phép ra vào thăm Thế Hải. Cũng vì chuyện này mà bà lại cãi nhau với Thế Kiệt một trận, cái thằng gì mà lòng dạ sắt đá không đồng ý. Nhưng dưới sự can thiệp của bà, nó đành tức giận mà đi ra ngoài. Mỗi khi gọi Yến vào là không có Kiệt, nó chính là không muốn gặp cô ta, dù chỉ là một phút. Thế Kiệt đột nhiên vào nói với bà Lan, mẹ, con phải về Việt Nam gấp. Bà Lan, sao vậy, công ty có chuyện gì hay sao? Yến chen vào, sao lại về, Thế Hải còn đang chữa trị mà anh. Kiệt không thèm nhìn mặt cô ta trả lời bà Lan, Trình bị sảy thai. Bà Lan chép miệng, vậy thì càng tốt, khỏi mắc công xử lý, ông trời thật có mắt. Kiều Yến, kìa, mẹ nói vậy anh Kiệt sẽ buồn lắm đấy, dù sao cũng là con anh ấy, cũng là cháu nhà họ Trịnh. Bà Lan ánh mắt lạnh lẽo cười mỉa, cô ta tuổi gì mà đòi mang thai cho Trịnh gia ta. Một con điếm được mua về thì mãi là một con điếm, không bị ăn phận thủ thường mà đòi một bước lên mây, không bao giờ có chuyện vô lý đó. Thế Kiệt, mẹ, thế nào là con điếm? Con không cho phép ai xúc phạm cô ấy, dù người ấy có là mẹ. Anh Kiệt, đừng cãi với mẹ như vậy chứ. Kiệt quét tên nhìn qua Yến, rõ ràng ánh mắt đó đầy vẻ khinh bỉ. Cô im đi, việc nhà tôi không cần một người ngoài như cô can thiệp vào, nên biết thân phận một chút. Yến nhu mì bảo, em chỉ là muốn tốt cho anh, chứ không có ý gì đâu, anh đừng hiểu lầm, em tự biết địa vị của mình ở đâu mà. Thế Kiệt, không nói nữa, con đi đây. Thế Hải giao lại cho mẹ. Thế Kiệt, con đứng lại cho mẹ, nghĩ sao mà con bỏ Thế Hải đây để về lo cho con đó hả? Nó chỉ là đang diễn kịch để lấy lòng con thôi, biết không? Kiệt nói nhưng không quay lại. Mẹ là mẹ con, Thế Hải là con, là hai người rất quan trọng trong đời con. Nhưng Trình, cô ấy lại chính là người phụ nữ đi bên con suốt cuộc đời. Con không thể bỏ mặc cô ấy trong lúc này được. Hôm nay dù trời có sập,

Trinh hơi thừ người, có lẽ cô vẫn chưa hiểu hết lời gì. Dì lắc đầu giải thích. Còn Yến, vợ cũ thằng Kiệt, không phải dạng vừa đâu. Năm ấy khi nhà thằng Kiệt gặp chuyện, nó bỏ đi theo người khác, giờ lại quay về nhận con, chắc lại có ý đồ dòm ngó tài sản. Thế Hải, nó cũng có tên trong sách cổ đông, chỉ tại nó khờ khạo quá nên con mẹ nó muốn kiếm chát đây mà. Nhưng làm sao mà qua mặt thằng Kiệt được, để rồi xem coi nó muốn giở trò gì đây. Thôi, cô lên phòng nghỉ ngơi đi, chút nữa là Kiệt nó sẽ đến. Phòng bên trái đầu tiên tôi sắp xếp sẵn rồi, vào tắm táp gì đi, thế Kiệt nó luôn thích sạch sẽ. Dì càng nói Trinh càng để ý. Dì dù là chị ruột của bà Lan, nhưng phong thái lẫn cách nói thì hoàn toàn khác. Dì đơn giản nhưng vẫn sang trọng, đặc biệt dì có vẻ không phải là người ưa lời hoa mỹ, nhưng từng câu nói lại khiến người ta tin tưởng, có thể thấy rõ dì không phải là người xấu. Trinh nghĩ như vậy nên cũng yên tâm mà đi về phía phòng dì nói, vệ sinh một chút rồi lên giường nằm. Thế nào mà cô ngủ quên mất. Mùi hương thoang thoảng, những cái ve vuốt dọc thân thể trắng nõn trong cơn mê, người Trinh vẫn phản ứng cực mạnh, những mảng da nổi li ti hột nhỏ khẽ giật theo cái vuốt ve sống lưng. Trinh từ từ mở mắt, trước mặt không là bốn bề tường trắng, không phải là sự yên tĩnh của không gian tách biệt này, mà là Kiệt, một thế Kiệt bằng xương bằng thịt. Thấy Trinh ngạc nhiên, Kiệt cười. Không mừng tôi về à? Anh về khi nào? Sao không gọi tôi dậy? Kiệt đáp, nhưng đôi tay kia nào yên phận một chỗ, cứ tung hoành ngang dọc. Hơn 2 tiếng rồi, thấy em ngủ ngon tôi không đành. Trinh lại ngạc nhiên thêm phe nữa. Hơn 2 tiếng không thể nào, tôi vừa chợp mắt thôi mà, nhanh vậy rồi sao? Kiệt trả lời ngắn gọn. Ừ. Đôi mắt anh hạ tầm nhìn xuống một chút, rồi cố định nơi vị trí bầu ngực lấp ló sau chiếc áo ngủ trắng bằng van mỏng. Phải nói ở hoàn cảnh này, yết hầu của Thế Kiệt hoạt động cật lực, lên rồi xuống liên tục. Trình cảm nhận sự nguy hiểm đang rình rập mình, lấy tay che lại. Thế Kiệt, anh đang nghĩ gì vậy? Kiệt cười nham hiểm. Nghĩ điều em đang nghĩ. Kiệt, tôi đang mang thai. Tôi biết. Vậy nên chuyện đó là không được. Kiệt nháy mắt, đôi môi đỏ cong lên hình vòng cung tuyệt hảo. Có lẽ do không có thói quen hút thuốc nên môi Kiệt mang một màu đỏ đặc biệt, cơ thể lại thơm mùi bạc hà, thật khiến nữ nhân trước mặt nuốt một ngụm nước bọt. Trình, tôi muốn quan hệ cùng em. Trời đất, có cần phải nói huỵch tè ra vậy không? Anh ta có thể nói một cách dễ nghe hơn mà. Thế Kiệt, anh không thể nói giảm nói tránh được à? Ai lại nói thế? Trình chính là đang đỏ mặt, bầu má chợt ửng hồng. Cô lảng tránh cái nhìn dung tục của Kiệt, hỏi chuyện khác. Kiệt, nói cho tôi nghe mọi chuyện đi, đầu đuôi là thế nào? Muốn tôi nói cũng được, nhưng phải đợi xem em còn đủ sức để nghe không. Dứt lời, anh ngang ngược không cho Trinh thương lượng, lập tức hòa hai bờ môi lại, tốc độ không quá nhanh, nhưng chính là sự tha thiết. Kiệt choàng tay qua gáy Trinh, ghì chặt một chút, bàn tay còn lại mặc nhiên náo loạn, quấy nhiễu vòng eo 58, à không, 85 của Trinh. Từ ngón tay anh lướt nhẹ như cơn gió thoảng, thoáng cái đã vén chiếc váy lên tận trên cao, để những màng da được dịp khoe sắc, ánh đèn vàng hắt thẳng xuống, càng nổi trội lớp da mịn màng. Kiệt càng ra sức thâm nhập, xoắn nắn bờ mông căng tròn, một khắc kéo luôn chiếc quần lót còn lại quàng mất. Lúc này hơi thở của Trinh đã dồn dập, Kiệt dứt cánh môi ra, vén váy lên tận cổ, mơn trớn khuôn ngực to dần. Dưới cánh tay thuần thục của anh, chẳng mấy chốc một bên ngực đã hình thành trăm vạn kiểu. Trinh thở dốc, lồng ngực nhô lên rồi hạ xuống, không kềm chế được sự hoan lạc này, miệng bắt đầu rên nhẹ. Những tiếng rên rỉ như chất xúc tác mạnh đến Thế Kiệt, miệng anh mút mạnh đầu ti kia một chút, tay xoa mạnh hơn một chút, giờ đây hai viên ngọc nhỏ đã hoàn toàn xe lại vểnh lên khiêu khích. Kiệt dù còn muốn ở lại vùng đất chập trùng kia, nhưng anh biết khi mang thai thì không nên kích thích nơi đấy quá nhiều, đành tiếc nuối mà cắn nhẹ một cái, di chuyển đến mảng rừng đầy cỏ. Dùng một ngón tay mà giả soát bên trong, từng dòng nước chảy ra rỉ rả đến mức ướt cả tay anh. Phải nói Trinh ưỡn người như rắn, cô đã không tự chủ được nữa rồi, chiếc môi hồng xinh nhả ra không theo lý trí. Thế Kiệt đủ kinh nghiệm để hiểu Trinh đang muốn gì, không hề chậm trễ mà lột phăng chiếc khăn tắm xuống dưới, nhanh chóng lấp đầy nơi tư mật là của Trinh nhỏ hay cự vật kia quá to mà vô cùng chảy chật. Phải thật khéo léo Kiệt mới đưa vào động nước. Hoa Nguyệt kia ôm chặt tiểu đệ đệ, làm các dây thần kinh của Kiệt hoạt động hết công suất, cảm giác tê dại trỗi lên mạnh mẽ. Anh ăn chay bao lâu rồi giờ được ăn mặn, cơ thể thật đã bị chi phối. Kiệt nhấp nhẹ nhưng đủ để Trinh đạt được khoái cảm. Anh không dùng hết lực vì Trinh của anh còn rất mới mẻ trong việc chăn gối, và lại cô ấy còn đang mang thai, tốt nhất vẫn là nhẹ nhàng ở tư thế truyền thống để mọi thứ luôn ở ngưỡng an toàn. Thêm vài nhịp nữa, khi ái ân đã hòa lẫn, khi tiếng rên rỉ đã không còn nằm trong cửa miệng, khi cả hai đều leo lên tới đỉnh điểm, Hồng Kiệt nhấp nhanh vài cái nữa, đồng thời phóng thích những tinh hoa của ái tình vào hoa nguyệt hồng hào kia. Xong xuôi, Kiệt kê đầu Trinh lên tay mình, nghiêng người vào nhau, anh vuốt dọc sống lưng trơn láng, nhẹ nhàng kể: mọi việc là do tôi sắp xếp hết. Trinh đã mạnh dạn mà ôm Kiệt, ôm thân thể cường tráng của anh, hai cơ thể trần trụi lại một dịp cọ sát, cự vật kia lại tiếp tục biểu tình Trinh lo lắng. Hay là mặc đồ vào đi, tôi thấy cái ấy của anh bắt đầu không ổn rồi. Kiệt bật cười thành tiếng: nếu nó ổn thì mới là không ổn. Yên tâm, tôi sẽ nợ em đến khi Cherry ra đời, lúc ấy đòi cũng không muộn. Khuôn mặt Kiệt lúc này thật kiêu ngạo. Trinh đánh nhẹ vào người anh: ai thiếu anh chứ? Thế thì tôi nợ em. Trinh không hiểu nổi lý lẽ của Kiệt nữa, đường nào anh ta cũng có lợi. Kiệt, không đùa nữa, giờ em muốn nghe gì tôi sẽ giải đáp hết. Trinh, sao tôi lại ở đây? Rõ ràng tôi đang ở bệnh viện mà. Là người của tôi đã đưa em đến đây, mọi việc tôi đã sắp xếp từ trước, giờ chỉ đợi con rắn chui ra khỏi hang thôi. Rắn nào? Kiều Yến, cô ta chính là chủ mưu của mọi việc. Tôi sớm đã đoán biết sự việc, nhưng cô ta quá danh mãnh nên tôi đành dùng hạ sách này, chính là gậy ông đập lưng ông. Trinh trố mắt, thấy Kiệt quả là lợi hại. Vậy việc tôi bị đau bụng là sao? Chỉ là phản ứng nhẹ không sao cả, với lại tôi đã kịp thời đổ đạo thuốc của em nên em và con vẫn rất an toàn. Kiệt càng nói Trinh càng không hiểu. Lọ thuốc gì? Chẳng phải mỗi ngày tôi đều uống một viên nhanh vào sao? Kiệt nói, tay thì vẫn đều đặn khám phá. Người đàn ông này rốt cuộc có đang nghiêm chỉnh không vậy? Là Hoa đã đổi lọ thuốc tôi đưa em thành lọ thuốc giả. Tôi đã đem đi xét nghiệm, kết quả có một hoạt chất dẫn đến thai chết lưu. Trình sững sờ, cô không ngờ con Hoa có thể tàn ác như vậy. Dù sao, cô cũng là giúp nó một lần, nó không thể lấy oán báo ơn như vậy chứ. Kiệt tiếp lời, cũng may là tôi đã phát hiện và đổi lại lọ thuốc khác. Còn Hòa vẫn đinh ninh rằng em uống thuốc của nó, nên khi em nhập viện nó đã bỏ trốn. Sau ngày lúc biết nó đổi thuốc, anh không vạch tội nó để nó khai chủ mưu. Vì lúc đấy dù nó có khai là ai thì nó vẫn không có chứng cứ. Thuốc là do nó đổi thì kết tội ai? Tôi chính là muốn chúng tưởng rằng em đã hư thai thật, để xem mục đích cuối cùng là gì. Xem ra con cáo sắp lòi đuôi rồi. Vậy tiếp theo anh định làm gì? Dĩ nhiên phải diễn tròn vai, cô ta chắc cũng đang bay về, thế nào cũng làm loạn một phen. Tôi sẽ mở sẵn đường, đợi kẻ giấu mặt kia xuất hiện. Trinh khâm phục. Thế Kiệt, anh ăn gì mà thông minh quá vậy? Tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Kiệt véo nhẹ chiếc cằm của Trinh, gian manh trả lời: tôi ăn em. Trinh xấu hổ: Kiệt, đừng đùa như vậy. Tôi không đùa, tôi rất ghét ăn lại một món, nhưng nhất định không ngần ngại ăn em cả đời. Trinh nhìn Kiệt, đôi mắt cô long lanh ánh sáng, một giọt lệ bất giác tuôn ra. Cô chính là đang ngập trong biển tình hạnh phúc. Kiều Yến sau khi đáp chuyến bay về tới Tân Sơn Nhất thì liền bắt taxi đến Trịnh gia. Đôi môi đỏ rực kia hách lên một tia ác độc. Sau việc này, cô có thể tự do mà sánh bước cùng anh ấy. Cô quá ư hài lòng. Bà Sáu đang hí hoái dưới bếp thì Kiều Yến ngang nhiên đi vào à hỏi: bà Sáu ơi. Bà quay lại: ơ, cô Yến, sao cô lại? Cháu đến tìm anh Kiệt. Anh Kiệt đâu rồi bà? Bà chỉ lên lầu. Cậu ấy vừa từ bệnh viện về, hình như buồn lắm, đang nằm trên phòng kìa. Cô có muốn lên thăm không? Yến tất nhiên không từ chối. Cũng được ạ, phiền bà pha giúp cháu một ly cà phê cho anh Kiệt, cháu sẽ đem lên luôn. Được, cô đợi tôi. Làm xong, của cô đây. Yến đo đả nhận lấy. Cháu xin. Ừ, cô Yến này, cô dù gì cũng quen biết cậu Kiệt một thời gian dài, chắc cô hiểu tính cậu ấy nhất. Cô lên đó lựa lời khuyên giúp tôi. Khi hay tin Trinh bị hư thai, cậu ấy không chịu ăn uống gì, không khéo lại ốm mất. Vâng, bà để cháu. Anh Kiệt, em vào được không? Không trả lời. Em vào nhé. Yến nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đặt ly cà phê lên bàn. Thấy Kiệt đang đứng cạnh cửa sổ, cô ta tiến đến hỏi giọng điệu ân cần: anh, sao em gọi anh không trả lời? Kiệt lạnh giọng: cô về đây làm gì, sao không ở lại với Thế Hải? Con đã khỏe nhiều rồi nên em mới về. Anh, cô ấy sao rồi? Kiệt dập điếu thuốc,

Kiệt hai tay đút vào túi quần, gương mặt thản nhiên. Hóa ra mày chính là cái thằng nhặt đống rác ấy hộ tao, vẫn chưa kịp cảm ơn mày đấy. Johnson chỉ vào mặt Kiệt. Mày tưởng tao không biết những việc gần đây mày làm à? Để tao xem mày làm sao giải quyết vụ dự án ảo lần này. Kiệt bỏ đi, Johnson mặt mày tối sầm lại, hắn gằn từng chữ. Đợi đó đi thằng chó. Thế Kiệt một mình lái xe về nhà hôm nay chính là ngày kết thúc mọi việc. Kiều Yến ngồi trên sofa hí hoáy xem tin tức trên điện thoại, gương mặt cô ta đen hơn mực, môi bặm đến bật máu. Cảm giác này thật là tức chết cô mà. Cô mau mau chạy lên phòng gom hết đồ đạc vào vali. Cô đang làm gì vậy? Yến hoảng hốt. Anh làm em giật mình. Tôi hỏi cô đang làm gì? Yến ấp úng. Em định đi du lịch với một đứa bạn. Khi nào? Đi ngay, nó đang đợi em. Gấp vậy à? Hay là cô đang muốn trốn? Yến làm mặt ngơ ngác. Anh nói gì lạ vậy? Xem phải trốn chứ. Kiệt xông đến bóp cằm Yến đến hàn dấu đỏ. Yến đau đớn khóc lóc. Kiệt, mau bỏ em ra, đau mà anh á. Cô ta càng nói, Kiệt càng bóp mạnh. Lực bây giờ làm Yến đau như sắp chết. Cô ta cố kéo tay Kiệt ra nhưng vô ích. Kiệt giờ chính là muốn giết cô. Nói, cô là người gửi mail cho Nhãn Thục đúng không? Buông em ra, em chịu hết nổi rồi Kiệt. Hai tròng mắt Kiệt đỏ như máu, khuôn mặt này là muốn giết người. Nói, Yến, anh thả em ra em mới nói được. Kiệt, cô dám ra điều kiện với tôi. Kiệt, em xương hàm Yến như vỡ vụn, tưởng chừng nứt từng mảnh da thịt. Nước mắt cô rơi lã chã trên tay Kiệt. Anh buông ra, hất mạnh Yến lên đống quần áo. Mau nói hết, nếu không cô không toàn mạng ra khỏi đây đâu. Yến ngoan cố. Thật sự là em không biết anh đang nói gì. Thế Kiệt, anh hiểu lầm em rồi. Hiểu lầm. Anh giơ điện thoại lên. Bức ảnh cô bước vào khách sạn cùng Johnson. Cô mà không nói, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô. Yến run lẩy bẩy. Kiệt hét lên, nói nhanh. Yến bỏ dậy, nắm lấy cánh tay của Kiệt. Kiệt, em là bị hắn ép, em không cố tình đâu. Anh phải tin em nha Kiệt. Bà Sáu dưới nhà chạy lên. Cậu Kiệt, con Hoa về. Kiệt, nó đâu? Bà Sáu, ở dưới nhà, cậu mau xuống xem. Kiệt, đúng lúc lắm. Lôi Yến, xuống đây. Yến sãy giụa, buông em ra. Con Hoa, người không ra người, quỷ không ra quỷ, bộ dạng cực kỳ thê thảm. Thấy Kiệt, nó khóc thét lên, chạy đến bám vào tay áo. Ông chủ, cứu con với. Thế Kiệt, sao lại thế này? Nó chỉ Kiều Yến, là bà ta lừa con. Ông chủ, xin ông cứu con. Yến từ đằng sau đi đến, tát vào mặt Hoa mấy cái đến bật máu. Yến chửi, đồ độc ác, Hoa làm chuyện xấu rồi bỏ trốn, giờ về đây đổ thừa cho tôi. Hoa hại một mạng người còn chưa đủ hay sao? Mau cút đi, tôi sẽ xin anh Kiệt tha cho cô một mạng. Hoa ôm mặt, là bà, chính bà mới là chủ mưu thật sự. Bà là ác quỷ, đến con mình mà cũng không tha. Tôi đúng là ngu khi tin lời bà mà. Một bạt tay nữa được sáng xuống. Cái này tôi tát Hoa vì tội lươn lẹo, ăn không nói có. Thế Kiệt, anh đừng nghe nó nói bậy, nó vụ án xá họa cho em đó anh. Kiệt nhếch một bên môi lên khinh khỉnh. Cô không có tật, sao giật mình? Yến, em không có. Kiệt, im đi. Cô tưởng tôi là thằng ngu, không nhìn ra ý đồ xấu xa của cô à? Yến, cô diễn còn kém lắm. Hoa, nói tôi biết đầu đuôi mọi chuyện. Hoa sụt sùi, là con ngu dại nghe lời bà ta xúi giục nên mới ra tay hãm hại ông chủ và chị Trinh. Ông chủ, xin ông cho con một con đường sống. Bà Sáu, mày nói rõ xem rốt cuộc mày đã làm những chuyện gì. Hoa, con chính con là người đã quay đoạn clip đó. Kiệt, quay bằng gì? Hoa, điện thoại là bà ấy đưa cho con, chỉ Yến. Yến, Hoa, tôi với Hoa không quen không biết, sao Hoa lại dựng chuyện mà hại tôi chứ? Hoa, bà đừng có giả vờ nữa. Rõ ràng hôm đó khi tôi đi siêu thị, bà đã nhờ tôi bỏ thuốc vào nước cho ông chủ uống, rồi quay lại cảnh đó cho bà còn không chịu nhận. Yến, Hoa thật buồn cười, tôi ở nước ngoài vừa về nước không bao lâu, làm sao gặp Hoa chứ? Hoa nói phải có bằng chứng, đừng bịa chuyện như vậy, tôi không bỏ qua đâu. Hoa, bà, Yến, sao, không có bằng chứng đúng không? Tôi nghe nói Hoa thích chú Hưng nên nảy sinh tâm xấu, hòng thỏa lòng ghen tức với Trinh, nhưng con nít nó không có tội, Hoa nỡ lòng nào mà ra tay hả? Hoa thật là khiến người khác khinh bỉ. Hoa thật không ngờ chính mình lại rơi vào thế bị động. Rõ ràng cô không có bằng cớ để chứng minh tội trạng của Kiều Yến. Đành quay sang nhìn thấy Kiệt với mắt cầu xin. Kiệt, nói tiếp đi. Yến, anh Kiệt, anh còn định nghe nó nói gì nữa? Hạng người thế này tốt nhất cứ đuổi thẳng. Kiệt cho mày, việc của cô tôi không hỏi, cấm cô lên tiếng. Thế Kiệt lướt con Hoa quần áo tơi tả, người ngợm chẳng ra hồn, trên người thì thâm tím đủ chỗ, hỏi nó sao lại trốn đi. Hoa sấm dứt, nó nhìn Yến bằng con mắt hận thù. Con bị bà ấy lừa, bà ấy bảo con đổi lọ thuốc bổ cho chị Trinh, nói rằng thuốc đó chỉ làm trễ mệt mỏi, không ngờ lại dẫn đến sảy thai. Xong bà ấy bày con bỏ trốn, nhưng lại đưa con đến ngoại ô thành phố, nhốt trong nhà hoang, hàng ngày bị trói lại, đêm về thì bị một đám 5-6 người thi nhau cưỡng hiếp, tụi nó còn đánh đập con nữa, sống không bằng chết. Yến, tôi... Kiệt quát, ai cho cô nói? Hỏi Hoa, cô đã bỏ thuốc gì vào nước của tôi? Hoa cúi mặt, thuốc kích dục, còn mua loại nhẹ, canh lúc ông chủ gần về nên nhỏ vào vài giọt, rồi quay lại bằng điện thoại của bà Yến đưa. Nhưng con không có gửi mail gì đến dì Thục cả, tất cả đều là bà ta một tay sắp xếp, còn chuyện cậu Hải bị ngất cũng là do con. Kiệt hỏi lớn, mày đã làm gì thế Hải? Hoa hoảng hồn, con chỉ làm theo lời bà ta thôi ông chủ, là con bị dụ dỗ, bà ta đưa con một lọ thuốc, hàng ngày trộn một thức ăn cho cậu Hải, nên cậu ấy mới từ từ suy nhược, hay ngủ như vậy. Giờ con hối hận lắm ông chủ ơi, con xin ông cho con chuộc lỗi của mình, con quỳ xuống đây mà lại ông, mong ông kẻ quân tử mà bỏ qua cho kẻ tiểu nhân này, ông chủ. Kiệt không nhìn Hoa mà tập trung ánh nhìn về Kiều Yến, nhanh nhanh cắt, thẳng tay tát vào gương mặt diễm lệ ấy một cái nảy lửa, khiến Yến ngã xuống sàn nhà. Mẹ kiếp, cô còn là người không hả? Đến con mình mà cũng không tha. Yến một tay ôm mặt ngước lên, máu từ khóe môi chảy thẳng xuống. Anh đánh em. Từ trước giờ chưa đánh đàn bà, nhưng cô là ngoại lệ, bởi vì cô không phải là đàn bà mà là ác quỷ. Không những đánh mà tôi muốn giết cô ngay lập tức. Kiệt lôi mạnh Yến lên, kéo đi sành sạch về phía nhà kho, rồi quăng vào đấy. Trong không gian tăm tối ẩm thấp, Yến không biết Kiệt định làm gì mình. Kiệt, anh định làm gì? Giết cô. Hai từ được Kiệt nhả ra như từ thần xéo gọi. Tay chân Yến lẩy bẩy đến nổi cả da gà. Cô ta bỏ đến, nắm ống quần Kiệt. Thế Kiệt, tất cả đều là do con Hoa nói. Nó bịa đặt để chia cách chúng ta thôi. Anh đừng dễ dàng tin nó. Với lại em có thai rồi. Kiệt cười, điệu cười khinh bỉ dành cho Yến. Có thai? Yến gật đầu lia lịa. Đúng, em có thai rồi. Là con anh đó Kiệt. Trái lại với sự mong đợi của Yến, Kiệt từ từ ngồi xuống, áp sát hai khuôn mặt gần nhau. Khoảng cách bây giờ chỉ là một vài centimet. Còn tôi sao? Yến chính là biết Kiệt vô cùng thèm khát một đứa bé, liền ủy mị mà nói. Là con anh, là kết quả của cuộc yêu đêm đó. Kiệt, anh sắp làm cha rồi.